Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm Thích Phòng Nam Hoàng Châu. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại, tác giả Nhi Cần, chương 1003, Địa Ngũ Tinh Hoàn. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Ngay khi lời nói của lão đầu truyền ra, đồng thời trong mảnh thế giới tuế khư lờ mờ này, đột nhiên trên không trung xuất hiện gợn sóng, liễm diễm. Một mảnh rực rỡ tươi đẹp, như thể một ánh sáng khúc xạ mặt nước, hình thành gợn sóng chiếu vào trên thiên mạc, lộng lẫy muôn màu. Không chỉ có như thế, nguyên bản đại địa đã đầm lầy lại xuất hiện biến hóa huyền diệu, hơi nước nồng đậm, từ hư vô tràn ra, trong khoảnh khắc tràn ngập cả đầm lầy, khiến cho bốn phía trở thành một mảnh mông lung. Hứa Thành và đội trưởng mỗi người thần sắc đều biến đổi, nhưng không đợi bọn họ có cử động gì thì trên không trung đột nhiên chuyển đến âm thanh khai thiên tích địa, giống như cự thú gào thét, như thần linh gầm gừ. Ngay sau đó, một con sông lớn lặng không hiện ra ở trên trời, sóng hòa thời gian vòng quanh dâng lên mãnh liệt. Trong thời gian ngắn, từ chỗ Hứa Thành và Dị Cừu gào thét lao qua, bên ngoài vạn trượng khu vực này như dũng mãnh tiến vào hố đen, nháy mắt biến mất. Giống như chỗ hai người Hứa Thành chỉ là một đoạn đường cần thiết để con sông lớn này chảy qua. Nước sông đến từ bầu trời quét ngang qua bên cạnh bọn họ, tiếp theo biến mất ở bên ngoài vạn trường, chảy đến một phần khác của thời gian trường hà. Càng thêm quỷ dị là, mặc dù dòng sông này chảy xiết, nhưng lại tựa hồ không cùng một cái không gian với hai người Hứa Thành. Nước sông hư ảo chảy xuôi, chẳng qua là từ một nguyên nhân nào đó không biết mà hiện hiện ra hình chiếu, giao thoa qua chỗ bọn họ mà thôi. Thời quang trường hà, Hứa Thành lập tức nhận ra con sông này. Bất cứ nơi nào thời gian trôi qua, dòng sông này đều tồn tại. Chỉ là nếu như muốn hiện ra thì cần quyền hành đặc thù hoặc là thực lực kinh người. Trong trải nghiệm của Hứa Thành, vô luận là tam đại nãi ở Tiên Nguyệt Đại Vực hay là thời gian thần linh khác bày ra, phần lớn là chủ động thi triển làm hiện ra thời quang trường hà, tiến tới mượn nhờ lực lượng kia để vớt ra năm tháng trong đó. Bọn họ đều là kẻ được sử dụng. Nhưng hôm nay đứng ở phía trước bọn họ chính là lão đầu ngoại giới hư hư thực thực thì lại không phải như thế. Lúc này lão nhân đứng ở bên trong thời quang trường hà, nhìn qua ngọn nguồn nước sông, lão đang chờ đợi, chờ đợi tiểu vật trong miệng lão nói lúc trước. Giống như trong mắt lão, thời quang trường hà không có bất cứ bí mật gì đáng nói. Lão có thể tính ra bất luận một đoạn thời gian chảy xuôi nào, biết được toàn bộ nhân quả. Vì vậy, lão mới có thể chờ đợi con mồi chắc chắn sẽ xuất hiện trong thời gian này. Loại cấp độ này đã siêu việt người sử dụng. Dưới Hứa Thành thần chi, tâm thần và nước sông đều dâng lên gợn sóng. Hắn nghĩ tới bản thân đạt được cảm ngộ âm thanh thần quyền. Thần quyền, nguyên thủy mà lại hỗn độn, là một loại lực lượng cực kỳ cổ xưa tồn tại trong tăm tối trên thế gian. Chẳng qua việc nắm giữ là chẳng khác nào lấy được tư cách sử dụng, sẽ hình thành một cái ấn ký. Nhưng cũng chỉ là có tư cách sử dụng mà thôi. Ở trên còn có cấp độ cao hơn, đó chính là khống chế. Hứa Thành nhìn qua lão đầu phía trước, trong đầu hiện lên nhận thức bản thân. Lúc này đối phương cho hắn cảm giác chính là như vậy. Mặc dù không phải thần linh, nhưng làm được sự tình như thần linh và cả thần linh không thể nào hoàn thành. Đây là Hứa Thành cực hạn có thể chứng kiến. Nhưng Hứa Thành hiểu, điều này hiển nhiên không phải cực hạn của đối phương. Về phần chỗ cực hạn, căn cứ và nhận thức và phán đoán khác nhau, tự nhiên cũng là khác nhau. Có lẽ trong mắt tuyệt đại đa số sinh linh, chỉ có thể dùng chữ cường để biểu đạt một cách hời hợt. Nhị Ngưu ở bên cạnh, hiện giờ trong lòng đã ở trong chấn động vô cùng. Mà đang khi hai người dâng lên ngàn vạn suy nghĩ, thì bên trong thời quan trường hà, gào thét xoắn tới trên không trung, đột nhiên xuất hiện một đạo ánh sáng màu vàng. Ánh sáng đang bay nhanh trong nước sông, tốc độ giống như so với nước sông chảy còn nhanh hơn không ít. Những nơi đi qua hình thành từng mảnh sóng hoa thời gian va đập vào nhau rồi tàn vỡ. Một màn này Hứa Thành nhìn mà tâm thần lại một lần nữa dao động kịch liệt. Bên trong thời quang trường hà, tốc độ vượt qua cả dòng sông, chẳng phải nói tốc độ đạo kim quang này vượt ra khỏi thời gian. Sau khi đi vào hải ngoại chứng kiến tất cả, trải qua tất cả sự tình, trên trình độ nhất định đã phá vỡ nhận thức của Hứa Thành đối với thế giới, khai thác nhãn giới của hắn. Như lúc này tận mắt thấy tốc độ của một tồn tại có thể vượt qua thời gian. Điều này làm cho nội tâm của Hứa Thanh rung động không thôi. Hắn muốn xem đạo kim quang kia là cái gì, nhưng hiển nhiên bằng vào tu vi hiện giờ rất khó làm được. Cho đến khi kim quang bay nhanh trong dòng sông, giống như phát hiện lão đầu đứng ở nơi đó, sau khi lập tức ngừng lại, không hề đi về phía trước nữa, cũng hiện ra bản thể. Vừa thấy rõ, ánh mắt Hứa Thanh trợn to, ánh mắt Nhị Nghiêu cũng hiện ra kỳ mang. Đó là một con chuột màu vàng, bề ngoài tương tự với chuột vàng mà Hứa Thanh và Nhị Nghiêu trông thấy trong động quật Liêu Huyền Thánh Dịch ở Liêu Huyền Quận. Nhưng khí thức bất đồng, và lại còn trước mắt này có vẻ cổ xưa, tràn ra càng thêm nồng đậm, nhưng có thể xác định chúng đó là đồng tộc. Về phần con chuột vàng này, cô không phải tứ chi nằm sấp, mà là giống như người vậy, hai chân đứng thẳng, trong miệng ngậm một cái dép rơm, hai tay đang ôm lấy chiếc dép rơm này. Tựa như nguyên bản nó vừa chạy vừa gặm, khiến cho cái dép rơm kia có chút tàn phá. Nhưng hiện tại thấy lão đầu kia, hiển nhiên nó bị làm cho kinh hãi, thân thể bỗng nhiên dừng lại, trong mắt hiện ra vẻ hoảng sợ, ngay cả động tác gặm dép rơm cũng dừng lại. Tiếp theo, con chuột vàng này quay người muốn chạy ngược hướng. Lão đầu bên trong thế quang trường hạ, ánh mắt quét qua trên người chuột vàng, trên mặt hiện ra nụ cười. Tiểu vật, trộm đồ của lão phù, sao để cho ngươi chạy thoát lâu như vậy? Nhưng tại sao còn xuất hiện ở trước mặt của ta nữa? Lão đầu nói đoạn, nâng tay phải lên, chào một cái về phía thời quang trường hạ. Dưới một chào này, tức khắc trong miệng của con chuột vàng truyền ra âm thanh chi chi dồn dập. Kim quang toàn thân ngập trời bộc phát, càng nhuộm nước sông bốn phía thành màu vàng, tốc độ lại càng tăng nhanh hơn. Mắt thấy sẽ bơi ngược hướng mà biến mất trên thiên mạc. Nhưng ngày sau đó, theo lão đầu chào một cái, lúc này ngọn nguồn ánh sáng trường hà trên thiên mạc cùng với chỗ đại địa vạn trượng biến mất đều bị chặt đứt. Hai đầu trực tiếp phong kín, khiến cho thời gian ở chỗ này không thể chảy được nữa, càng chặn đường của con chuột vàng. Về phần chính giữa, đoạn nước sông đã bị ngăn lại, chuột vàng run rẩy muốn phá vỡ hư vô. Nhưng trong chốc lát, đoạn nước sông bị giữ lại ở chỗ này nhanh chóng dâng lên, hóa thành một cái thủy tuyến bắn thẳng đến chuột vàng. Bỏ con đó dãy giụa như dây thừng hung hăng siết chặt ở cổ của nó, tóm đến chỗ lão đầu. Trong khoảnh khắc đã rơi vào trong tay của lão đầu, bị lão bắt được, treo lên như lúc ẩn lúc hiện. Có lẽ là nước sông hóa thành thủy tuyến siết thật chặt, đã ẩn chứa sức mạnh quá mức to lớn, thế cho nên hai chân của chuột vàng run lên, âm thanh trong miệng chi chi im bặt, phun ra bọt mép, hai mắt trắng dã. Sinh cơ trên người nhanh chóng biến mất, khí tức tử vong lan tràn toàn thân, không hề nhúc nhích, giống như chết rồi vậy. Nhị Nghiêu trừng mắt, bỗng nhiên lớn tiếng mở miệng. Tiền bối, tiểu tặc này giả chết. Ở trước mặt ta mà còn dám giả chết, ta liếc mắt là có thể nhìn ra thật giả, tiểu vật này còn xanh và non lắm. Lão đầu mỉm cười, nhìn chuột vàng treo ở trong tay. Thủ đoạn giả chết này của ngươi, ngay cả máu quái cũng nhìn ra được, có thể thấy được quá vụng về. Nếu như người muốn tiếp tục, ta có thể giúp một chút. Toàn thân của chuột vàng run lên, mở mắt ra, trước tiên hùng hằng trợn mắt nhìn Nhị Nghiêu ở nơi đó, sau đó thì nhìn về lão đầu, hiện ra vẻ nịnh nọt, hai tay bừng dép rơm giơ lên cao, một bộ dáng trở về. Lão đầu cầm lấy dép rơm, ánh mắt nhìn đến chỗ bị rách, sau đó rung lên vài cái. Sau khi lắc đi một ít sợi rơm bị đứt ra thì ném xuống đất, nhấc chân đi vào. Tiếp theo lão lắc đầu. Cái loại không có tiền đồ lần trước trộm y phục của lão phu đã bị ta phong tỏa cái mồm, đằng sau lại nhớ thương đôi dép rơm của ta mấy vạn năm, thật vất vả trộm đi, rõ ràng lại còn ăn ít như vậy. Cũng là tạo hóa của ngươi chưa đủ. Nói xong, lão mang theo con chuột vàng còn vương sợi tơ thời gian trên cổ, đi về phía không trung. Giữa lúc chuột vàng lay động, một bộ dáng đáng thương, ánh mắt nhìn lên đại địa. Lúc một lần nữa nhìn về phía Nhị Nghiêu, thân tình mang theo vẻ bất tiện, một bộ mang thù. Hứa Thành không để ý tới chuột vàng kia, hắn nhìn qua bóng lưng của lão đầu, đáy lòng do dự. Hắn còn có một vấn đề muốn hỏi. Về phần Nhị Nghiêu, thấy chuột vàng trừng bản thân, đáy lòng cười lạnh. Thầm nghĩ lão già nó không sai, cái đồ chơi này không có tạo hóa, ăn dép rơm mà cũng không ăn được mấy miếng, nếu đổi lại là mình, một nhét là cho hết vào trong bụng. Vì vậy khinh miệt nhìn lại, chuột vàng giận quá, bỗng nhiên truyền ra âm thanh chi chi, lão đầu nghe vậy mà cười tà. Có khí tức huyết mạch đời sau của ngươi sao? Đương nhiên, bằng không thì bọn họ cũng sẽ không bị ta chụp tới tuế khư để chờ ngươi mà. Được rồi, không cần cáo trạng nữa, chúng ta cũng nên về nhà thôi. Lão đầu nói xong đi tới chân trời, nâng tay phải nhẹ nhàng vung về phía không trung, tức khắc thiên mạc đổ văng, truyền đến âm thanh kinh thiên động địa. Tiếp theo rắc một cái, toàn bộ không trung vỡ ra, hiện ra một đạo khe hở thật lớn. Bên ngoài khe hở là một mảnh đen kịt, nhưng có khí tức ngoại giới dũng mãnh tiến vào. Đó là trên mặt biển. Lão đầu bước ra một bước, đang muốn đi ra thì Hứa Thành bỗng nhiên ngẩng đầu về phía không trung, cúi đầu cao giọng mở miệng: "Tiền bối, vạn bối còn có một chuyện nghi hoặc, xin tiền bối nguyện ý giải tỏa nghi vấn, thỉnh cầu cho biết." "Tiền bối lúc trước nói nơi này là Nguyên Thủy Hải, nói giới chỗ ta cùng với sư huynh nhận thức có hạn đối với Nguyên Thủy Hải. Như vậy Nguyên Thủy Hải là cái gì? Vì sao ở chỗ này khí tức của ta sẽ bị tất cả các tinh hoàn cảm giác?" Hứa Thành khom người chờ đợi đáp án. Trên không trung, lão đầu quay người nhìn Hứa Thành: "Thân người là từ huyết nhục thượng hoàng, có lẽ người cũng có nhận thức mơ hồ. Các người cũng tốt, lão phu cũng được. Mảnh vũ trụ này tồn tại 36 tinh hoàn, từng cái tinh hoàn mênh mông vô tận, chứa đựng nhiều vực. Mà Nguyên Thủy Hải kỳ dị, phàm là chỗ tồn tại đều là nơi chiến lược, cũng là chỗ phồn hoa. Vì vậy Nguyên Thủy Hải có thể kết nối tất cả tinh hoàn trong vũ trụ. Đây cũng là nguyên nhân vì sao sau khi ngươi đến nơi đây thì khí tức sẽ tràn ra. Nhưng mà ngươi cũng không cần lo lắng, ta đã giúp ngươi che đậy. Và lại Nguyên Thủy Hải nơi đây cực kỳ đặc thù, hiện giờ đã bị phong ấn, chỉ có khe hở. Dù ngươi từ bên ngoài tiến vào thì cũng không thể nào lưu lại quá lâu. Suy cho cùng, tinh hoàn chỗ các ngươi cũng đã từng có uy danh hiển hách, mà gặp nhau thì chính là duyên phận. Nếu có một ngày ngươi có thể đạt tới hạ tiên, như vậy sẽ có tư cách cơ bản nhất thông qua Nguyên Thủy Hải, hoặc có thể mượn cái này để rời đi. Đến lúc đó, nếu như ngươi nguyện ý, có thể mượn nhờ Nguyên Thủy Hải đến tiên đồ để ngũ tinh hoàn tìm ta. Nơi đó, nhân tộc làm chủ thế giới, cũng là tiền thế giới." Lão đầu nói xong, quay người bước ra một bước, đi đến khe hở trên không trung, rồi biến mất không thấy gì nữa. Chương 1004, một nơi có thể không tồn tại. Trong thế giới tuế khư, Hứa Thanh và Nhị Ngưu nhìn qua khe hở trên không trung, trong lòng mỗi người suy nghĩ không ngừng. Lần này trải qua ngoại hải, đối với Hứa Thanh mà nói, có thể nói là kỳ quái. Bất kể là sinh linh kỳ lạ mà hắn gặp phải, hay là lão già nhân tộc vừa rồi, cũng làm cho nỗi lòng của hắn nổi lên ngàn vạn. Nhất là lời nói cuối cùng của đối phương trước khi đi, càng làm cho thế giới quan của Hứa Thanh chấn động trên phạm vi lớn. 36 tinh hoàn, Nguyên Thủy Hải. Tâm thần của Hứa Thanh dao động, có một số việc sau khi được tái tạo thân thể do huyết nhục thượng hoang tạo ra, hắn cảm giác có được thứ gì đó trong tầm tối, ấn tượng mơ hồ đối với 36 tinh hoàn. Nhưng mà Nguyên Thủy Hải thì lại là lần đầu tiên hắn nghe nói tới. Mặc dù không loại trừ khả năng giả dối, nhưng khả năng cao đó là sự thật. Hứa Thanh trầm ngâm, Nhị Ngưu một bên bỗng nhiên vỗ đùi, biểu lộ nghiêm túc mở miệng nói: "Tiểu A Thanh, rốt cuộc ta cũng hiểu rõ." Hứa Thanh nghe vậy thì lập tức nhìn lại, hắn muốn nghe ý tưởng của đại sư huynh. Suy cho cùng, lão già tự xưng là nhân tộc đến từ tiên đô đệ ngũ tinh hoàn kia, vô luận là tu vi bản thân hay là lời nói, cũng quá mức kinh thiên động địa. Dùng không thể tưởng tượng được để hình dung cũng không quá đáng chút nào. Nhị Ngưu biểu lộ ngưng trọng nhìn về phía Hứa Thanh: "Lúc trước ở trên biển ta từng nói an toàn thì chúng ta sẽ gặp phải đại quái gì, hiện tại xem ra chính là lão đầu này làm ra rồi." "Là lão cố ý." Nhị Ngưu có chút tiếc nuối, một bộ lúc trước thiếu chút nữa đã chân chính tin bản thân ngôn xuất pháp tùy. Hiển nhiên những gì gã đang nghĩ ở đây lại khác với Hứa Thanh, không chú ý tin tức ẩn chứa trong lời nói cuối cùng của lão già nhân tộc. Hứa Thanh nghe vậy như có điều suy nghĩ. Đối với việc đại sư huynh đang tự hỏi những điều trên, cùng với không cùng ý tưởng người thường như vậy, hắn đã thành thói quen. Lời nói cuối cùng của vị tiền bối kia, đệ ngũ tinh hoàn lấy nhân tộc làm chủ, là tiên giới. Những lời này có thể cũng không hoàn toàn tin tưởng. Hứa Thành lầm bầm trong lòng, ngẩng đầu lên nhìn khe hở trên không trung. Về phần Nhị Ngưu, có thể không hiểu hay không chú ý những tin tức này, hoặc là tâm cơ quá lớn. Lúc này, khi Hứa Thành đang nhìn khe hở, ánh mắt của gã nhìn đến chỗ mà lão đầu lắc chiếc dép rơm vừa rồi. Nhảy đến ngồi xổm ở nơi đó tìm tòi một phen, rất nhanh từ bốn phía lầy lội gã tìm ra bốn cọng rơm khô héo. Sau khi nhặt nó lên, giống như nhặt được chí bảo, trong mắt Nhị Ngưu hiện ra cuồng hỉ, đặt ở trong miệng hùng hăng cắn một cái, sau đó nhíu mày phát hiện mình không thể cắn đứt được một chút nào. Đang định tiếp tục thì gã thấy thần tình của Hứa Thanh trầm ngâm, vì vậy trừng mắt. Đừng suy nghĩ nữa Tiểu A Thanh, những chuyện kia cách chúng ta quá xa. Huống hồ không dễ phán đoán lão già này là thiện hay ác. Mục đích của lão ngoại trừ muốn nhìn trạng thái của ngươi ra, còn có ý tưởng muốn kết một đoạn nhân quả cùng với chúng ta. Nói cách khác, tại sao lại mời chúng ta ăn thịt xiên chứ? Hứa Thanh gật đầu, bỗng nhiên nói. Đại sư huynh, ngươi vừa mới nói không thể phán đoán đối phương là thiện hay ác. Cô không nghi ngờ chân tướng trong lời nói của đối phương. Hai mắt của Hứa Thanh thâm sâu. Tin tức trong lời nói của vị tiền bối nhân tộc kia, có phải người đã sớm biết được không? Nhị Ngưu nghe vậy thì ho khan một tiếng, thầm nghĩ Tiểu A Thanh hiện tại càng ngày càng gian xảo rồi, không dễ lừa gạt. Vì vậy cười trừ, liếc trái liếc phải một phen, sau đó nhãn tình sáng lên. Không nói cái này, đúng rồi, vừa rồi người chú ý tới chuột vàng kia không? Chúng ta cũng có đấy. Ở chỗ ấp trứng của Tiểu Kiếm Kiếm, không biết hiện có ấp trứng thành công hay không? Không được, nếu như chuột vàng này lợi hại như vậy, chúng ta phải đi một chuyến đến Hoàng Đô, lấy con chuột nhỏ từ chỗ Ngô Kiếm Vũ về. Hứa Thành không nói gì, một mực nhìn Nhị Ngưu. Mặt thấy như vậy, Nhị Ngưu lần nữa nói sang chuyện khác, của bốn cọng rơm thu hoạch lúc trước ra trước mặt Hứa Thành. Còn có mấy cọng rơm này, có thể làm cho lão chuột vàng kia cũng để ý như vậy, nhất định là bảo bối. Ta vừa mới cắn một cái, phát hiện đồ chơi này cứng rắn vô cùng, rõ ràng không cắt đứt được. Nhị Ngưu cúi đầu nhìn về phía cọng rơm trong tay. Nhưng mà lão chuột vàng kia hoàn toàn chính xác không có đầu óc, cắn không được chẳng lẽ không thể ăn sao? Nhị Ngưu ngạo nghễ. Đồ vật không cắn được không phải lão tử chưa thấy qua. Với tình huống này ta có biện pháp. Nói đoạn gã hùng hăng cắn rằng, vì chuyển lực chú ý của Hứa Thanh mà gã đã làm ra một quyết định. Ngay trước mặt Hứa Thanh, đưa tay lên bụng mình, mạnh liệt xé một đường, theo máu tươi phun ra, gã trực tiếp đã xé cái bụng của bản thân ra. Sau đó cứng rắn đưa hai cọng rơm vào trong dạ dày của mình. Làm xong cái này, buộc chặt hai bên bụng giống như thắt nút áo vậy, lấy toàn thân lông đen thắt lại, từ trình độ nào đó coi như là khâu lại rồi. Về phần hai cọng rơm còn lại, gã thở mạnh ném cho Hứa Thanh. Không biết cảm nhận tư vị của ngươi thế nào, có giống bị ta ăn vào trong bụng không? Hứa Thanh đắc ý vỗ bụng. Hứa Thanh thở dài. Đủ loại cử động của đại sư huynh, mặc dù không mở miệng nói thẳng, nhưng Hứa Thành đã có phán đoán của mình. Hắn tin tưởng sở dĩ như vậy đích thị là có nguyên do không thể mở miệng nói. Nghĩ đến đây, Hứa Thành không hề truy vấn, mà là cầm hai cọng rơm trong tay, sau khi nhìn thì thu vào túi chữ vật, sau đó ánh mắt yên tĩnh. Chúng ta đi thôi. Mặt thấy Hứa Thành không hỏi ý kiến nữa, đáy lòng Nhị Ngưu nhẹ nhàng thở ra, gật đầu cùng với Hứa Thành cùng nhau bay lên không, tiến về phía khe hở kia. Trong chốc lát, hai người xuyên thẳng qua khe hở, lúc xuất hiện đã không còn ở trong thế giới tuế khư, mà là hiện thân ở bên ngoài mặt biển ngoại hải. Về phần tôn tuế khư kia, dù là Hứa Thành lúc này không thể thấy toàn bộ chân dung của nó, bởi vì trong khoảnh khắc bọn họ bay ra, thì tuế khư như thể được vẽ ra đang hòa tan trong biển, biến mất một cách quỷ dị. Một màn này để cho ánh mắt Hứa Thành càng thêm thâm sâu, cuối cùng lấy ra đại dực đứng ở bên trên, nhìn phương xa sâu trong ngoại hải. Hắn nghĩ đến đệ ngũ tinh hoàn theo như lời của lão già nhân tộc kia nói. Mặt biển trầm lặng là một mảnh tĩnh mịch. Nhị Ngưu đứng ở bên người Hứa Thành, thấy ánh mắt Hứa Thành, đáy lòng lần nữa thở dài, bỗng nhiên mở miệng nói. Tiểu sư đệ không cần suy nghĩ nữa. Người vừa mới hỏi ta có phải đã biết từ trước hay không, ta không trả lời. Không phải không muốn nói cho người biết, mà là chỗ ngươi hiện giờ suy nghĩ, ta không muốn nói ra tên của nó. Bốn chữ kia là cấm kỵ đấy, nói ra không tốt đâu. Lúc trước lão già kia, vô luận là kiếp này hay là kiếp trước, ta xác thực chưa bao giờ thấy qua. Nhưng khi lão nói ra bốn chữ kia, ta đã có một ít suy đoán đối với thân phận của lão. Lão không phải lần đầu tiên xuất hiện ở vọng cổ. Sư tôn cũng gián tiếp biết lão già này. Cấm kỵ và điểm xấu chính là sư tôn báo cho biết đấy. Thậm chí vào vô số năm trước, sư tôn có điều tra kỹ càng rồi báo cho ta biết. Trong lịch sử vọng cổ, đối phương khả năng xuất hiện qua 3 lượt. Lần thứ nhất là xuất hiện ở trước mặt những hạ tiên năm đó, thông báo về 4 chữ đệ ngũ tinh hoàn này. Sau đó hạ tiên rời đi, hư hư thực thực tiến về trước, nhưng đến nay không có một ai quay lại. Lần thứ hai, sư tôn hoài nghi là xuất hiện ở trước khi huyền u cổ hoàng rời đi. Mà căn cứ vào nữ đế và sư tôn phán đoán, hiển nhiên huyền u cổ hoàng đã không còn ở thánh địa. Như vậy hắn đi đâu chứ? Hiện giờ hẳn là lần thứ ba, là vì ngươi hoặc vì ta lão mới xuất hiện. Chỗ của lão, 4 chữ kia, sư tôn phán đoán, là một nơi không tồn tại. Mà khi mọi người nghe được nó thì giống như vừa mới hiện ra. Và khi nói ra 4 chữ này thì nó sẽ tồn tại càng thêm chân thật. Hứa Thành mãnh liệt nhìn về phía Nhị Ngưu. Nhị Ngưu nhìn qua Hứa Thành. Sau một lúc lâu, Hứa Thành nhẹ giọng mở miệng nói: "Vậy phán đoán của sư huynh là..." Nhị Ngưu ngẩng đầu nhìn phương xa, hồi sau lắc đầu nói: "Sư tôn phán đoán có đạo lý riêng, ta đồng ý một phần, nhưng là có một phần ta còn nghi vấn. Suy cho cùng, sư tôn cũng chưa từng đi qua nơi đó. Ta cảm giác nơi đó có thể là thật đấy, chỉ là vị này thiện ác khó liệu. Mà thần linh của mảnh vũ trụ này tồn tại quá nhiều thứ kỳ dị, bất cứ chuyện gì, bất luận tồn tại gì đều có thể, giống như chúng ta vậy." Nhị Ngưu lẩm bẩm. Một câu nói sau cùng này đối với Hứa Thành mà nói như thiên lôi nổ vang trong tâm thần, khiến cho hắn hô hấp dồn dập. So với câu này thì tất cả những tin tức khác với Hứa Thành cũng không còn quan trọng nữa rồi. Đối với thân phận thật sự của đại sư huynh, hắn thủy chung không biết. Nhưng đủ loại phát sinh trong quá khứ quỷ dị trên người đại sư huynh, tự nhiên Hứa Thành có nhiều suy đoán. "Đại sư huynh, người..." Hứa Thành nhìn về phía Nhị Ngưu. Nhị Ngưu trầm mặc, sau một lúc lâu trong mắt hiện lên mê màng hiếm thấy. "Tiểu sư đệ, có người xưng hô ta là thần nghiệt, có người gọi ta là quái gì. Ta rốt cuộc là cái gì, sư tôn không biết, ta cũng không biết. Ta kỳ thật vẫn đang tìm kiếm, mà trí nhớ của ta theo năm tháng trôi qua, theo từng lần phục sinh, mỗi lần nhớ tới một ít quá khứ, sẽ quên một ít hiện tại. Kỳ thật ở kiếp này, nhiều sự tình và thói quen trước kia, ta đã quên mất một ít. Sợ là sẽ có một ngày nào đó, tiểu sư đệ, ta không còn nhận ra ngươi, không nhận ra sư tôn. Đến thời điểm nào đó, ta mới có thể nhớ tới các ngươi." Âm thanh của Nhị Ngưu càng nói càng nhỏ. Nội tâm của Hứa Thành bay lên một cỗ cảm giác khó tả. Hắn không rõ đây là cảm thụ gì, chẳng qua là cảm thấy rất khổ, rất chát. Mà Nhị Ngưu thì thấy biểu lộ của Hứa Thành, thân sắc càng có một tia đắc ý, chợt hiện ra rồi lập tức trôi qua, đáy lòng ngạo nghễ. Thầm nghĩ tiểu A Thanh ơi là tiểu A Thanh, mặc cho ngươi giả hoạt thế nào thì đại sư huynh vẫn là đại sư huynh, muốn lừa ngươi dễ như trở bàn tay mà thôi. Như vậy kế tiếp cần có một kết thúc hoàn mỹ. Nghĩ đến đây, Nhị Ngưu ho nhẹ một tiếng. "Không nói chuyện buồn bã này nữa. Tiểu sư đệ cũng không cần quá khó khăn. Nhớ kỹ sau này có cái đồ gì tốt thì cho ta nhiều một ít. Ví dụ như thần linh huyết nhục, ví dụ như quyền hành, ví dụ như thần quyền. Đương nhiên các cái loại đồ vật bẩn như là linh thạch, tự nhiên thì càng nhiều càng tốt. Cũng không phải là đại sư huynh tham lam đâu, mà là đồ vật ngươi cho ta càng nhiều thì lại càng có thể gia tăng trí nhớ của ta." Hứa Thành gật đầu, từ trong túi chứa vật lấy ra một viên linh thạch đưa cho Nhị Ngưu. Nhị Ngưu nhanh chóng dường mắt nhìn, sau khi nhận lấy, bất mãn mở miệng nói: "Mỗi một viên?" Hứa Thành nghe vậy biểu lộ đắng chát. "Đại sư huynh, trước kia người thích ăn linh thạch nhất, mỗi một lần chỉ ăn một viên, người quên mất cái thói quen này rồi hay sao?" Nhị Ngưu ngây ngốc nhìn về phía Hứa Thành. Thần tình Hứa Thành chân thành tha thiết. Nhị Ngưu do dự lấy linh thạch ra, sau khi nhìn Hứa Thành, đáy lòng quyết đoán, đặt ở trong miệng cắn rắc một cái rồi nuốt xuống. Sau đó vừa muốn nói thì Hứa Thành lại lấy ra một cái kiếm, vật tay thì pháp, khiến cả thanh kiếm rỉ sét, rồi đưa tới. "Hả?" Nhị Ngưu hoài nghi. "Đại sư huynh, mỗi lần ngươi ăn linh thạch xong đều nói thiếu một chút mùi vị, sau đó ăn một cái kiếm gì. Hứa Thành mở miệng, Nhị Ngưu trầm mặc, sau một lúc lâu mới cười lớn. Ờ kìa tiểu sư đệ, vừa rồi là ta nói đùa với ngươi thôi, làm sao ta sẽ mất trí như vậy chứ, hoàn toàn không thể nào. Hứa Thành ánh mắt thanh thản, nhìn qua Nhị Ngưu, nhẹ giọng mở miệng nói. Đại sư huynh, ta không biết vừa rồi ngươi nói cái gì, đúng là dù như thế nào, sai bao nhiêu, vẫn có thể cảm nhận được. Đối với bốn chữ kia, ngươi rất để ở trong lòng, vì vậy ta nghĩ nói cho ngươi biết, ta sẽ rất nỗ lực, lại tất cả các sự tình không tốt đẹp trong tương lai không phát sinh ở trên người ngươi, cùng với tất cả người thân ta để trong lòng. Nếu như ta không làm được, như vậy chúng ta cùng nhau thừa nhận là được. Âm thanh của Hứa Thành rơi vào trong tai Nhị Ngưu, quanh quẩn trong lòng dâng lên gợn sóng. Gã nhìn qua Hứa Thành, trong lòng dâng lên một cỗ xúc động, muốn không để ý tất cả, nói ra hết thảy. Hứa Thành lắc đầu. Đại sư huynh, người có bí mật của ngươi, ta cũng có, sư tôn cũng vậy. Khi người cho rằng đã đến thời điểm thích hợp, thì hãy nói cho ta biết. Nhị Ngưu im lặng, sau một lúc lâu, gã nở nụ cười, dùng sức gật một cái. Rất tốt. Sắp đến rồi. Thế giới bên ngoài vọng cổ, trong tinh không, từng tòa thánh địa nhấc lên phong bạo, vòng quanh khí tức kinh khủng, đang hướng tới gần vọng cổ. Trong nhiều thánh địa, tồn tại một pho tượng tám tay, trên đỉnh đầu pho tượng, tất cả vặn vẹo. Trong mơ hồ vặn vẹo đó, giống như có một người đang khoanh chân ngồi. Quê hương của ta, đệ tử của ta, còn có Nguyên Thủy Hải. Trong 1005, hắn ứng với chân thần. Nguyên Thủy Hải, theo tuế khư tiêu tán, trên mặt nước tĩnh lặng, một cỗ cảm giác nguy hiểm không hiểu đang lặng yên tới gần. Trong tầm tối, tầm nhìn bị bóp méo, truyền đến áp lực tâm thần. Mơ hồ trong đó, có từng trận âm thanh lầm bầm làm cho người ta phát cuồng, âm ỉ tràn ra từ trong nước biển, giống như tử vong đang đi tới. Cái này chính là Nguyên Thủy Hải, một mảnh biển bất cứ lúc nào cũng có hung hiểm đáp xuống. Hứa Thành và Nhị Ngưu lập tức thần sắc ngưng trọng, nhưng họ đã ở vùng biển này hơn một tháng, và theo kinh nghiệm của họ sau khi trải nghiệm, đối với cái mảnh biển nguy hiểm này đã có khắc sâu cảm thụ. Bấy giờ một người điều khiển pháp họa bay nhanh, một người tản ra giác quan mật thiết chú ý bốn phía, giữa lúc bấm niệm pháp quyết thi triển phương pháp ẩn nấp, hóa chu thuyền thành một bộ phận hư vô đen kịt. Lúc trước đại dực dưới tuế khư cắn nuốt đã tàn vỡ, nên hiện giờ hai người trên biển chỉ có thể sử dụng pháp họa vận chuyển để thay thế. Nhưng thần nguyên trong cơ thể Hứa Thành gia trì trước pháp hạm, giống như phủ thêm áo ngoài thần linh, làm tốc độ của nó kinh người. Một nén nhang sau, không biết là vận khí của hai người Hứa Thành, hay là khí tức của tuế khư tiêu tán, hoặc là phương pháp Nhị Ngưu ẩn nấp thể hiện ra tác dụng, mà tử vong đi tới cũng không thực sự tới gần. Vì vậy hai người đã khẩn trương bay nhanh, dần dần cách xa mảnh hải vực này. Cho đến khi đi qua một canh giờ, các loại cảm giác nguy hiểm này cuối cùng mới chậm rãi yếu bớt rồi biến mất. Lúc này Hứa Thanh và Nhị Ngưu mới thở dài một hơi. Hai người nhìn nhau một cái, đều thấy được vẻ căng thẳng trong mắt nhau. Mất đi phương vị rồi, Hứa Thanh trầm thấp mở miệng nói. Lúc trước bọn họ một đường di chuyển vẫn luôn chú ý đến vị trí bản thân, phòng ngừa mất đi phương hướng trong ngoại hải mênh mông. Nhưng tuế khứ cắn nuốt đã cất đứt cảm giác, hiện giờ cũng không biết là ở khu vực nào. Nhìn khắp nơi chỉ có bóng đêm vô tận mà thôi. Cũng không biết lão ngọc thủ kia thế nào, mặc dù tên kia không bị tuế khư nuốt mất, nhưng ta cảm giác hắn vẫn còn ở trong hải ngoại này, tựa như cũng không sáng sủa lắm. Nhị Ngưu thở dài. Tính toán sai lầm, sớm biết như vậy chúng ta nghĩ lý do không đến nơi này. Hứa Thành trầm ngâm, sau một lát bỗng nhiên mở miệng nói. Ta có biện pháp sẽ có thể tìm được phương hướng, nhưng quá trình thi triển có thể sẽ đưa tới tồn tại nào đó chú ý. Hứa Thành nói xong nhìn về phía Nhị Ngưu. Nhị Ngưu nghe vậy suy nghĩ một chút, sau đó mở miệng. Tiểu A Thanh, người thi pháp cần thời gian bao lâu? Một nén nhang là được. Hứa Thành tính toán một phen, cho ra một cái thời gian chuẩn xác. Không thành vấn đề, người chờ ta chuẩn bị một chút. Nhưng người còn có cái chu thuyền nào hay không? Nhị Ngưu nhìn chỗ pháp hạm do dự một chút. Hứa Thành lập tức lấy ra một chiếc pháp chu nhỏ hơn. Sau khi thay thế chỗ pháp hạm thì Nhị Ngưu hung hăng cắn răng, trực tiếp đưa tay đánh lên ngực bản thân, tự phun ra máu tươi, đi tới đi lui trên pháp thuyền. Đối với cử động của Nhị Ngưu, Hứa Thành không có gì ngoài ý muốn. Qua nhiều năm như vậy, hắn biết rõ máu huyết của đại sư huynh nhiều khi tựa như là vạn năng vậy. Quả nhiên, không lâu sau, khi trong ngoài pháp thuyền đều bị Nhị Ngưu bôi đầy máu huyết, thì sắc mặt của Nhị Ngưu hơi tái nhợt ngồi một chỗ, khoát tay chặn lại về phía Hứa Thành. Ta dùng máu của mình mô phỏng vô tự ẩn nấp, trong một nén nhang chúng ta có lẽ không có việc gì. Hứa Thành không do dự chút nào, lập tức khép hai mắt, tản ra thần chi. Trong cơ thể âm thanh thần quyền bỗng nhiên dao động. Ngay sau đó, trong thần chi của Hứa Thành, ngoài hải tĩnh lặng xuất hiện âm thanh. Đó là âm thanh gợn sóng của nước biển, đó là âm thanh hắc ám chảy xuôi, và cả âm thanh phế tích phiêu đãng trên biển, cùng với tiếng lầm bầm không biết dưới biển. Tại thời khắc này, vô số âm thanh bộc phát toàn diện. Theo thời gian trôi qua, những âm thanh này không ngừng truyền lại, không ngừng bao trùm. Trong lúc đó, cũng có ý chí đáng sợ truyền ra thần niệm kinh khủng. Có tiếng cười, có tiếng khóc, có tiếng lễ phép dò hỏi, cũng có phẫn nộ gầm thét. Trong rất nhiều âm thanh, làm cho Hứa Thành thân thể run rẩy. Hắn chỉ có thể toàn lực che đậy, khuếch tán thần quyền thêm nữa trong cơn sóng nước biển, đi tìm phương vị của mình, tìm kiếm lộ tuyến trở về. Trong quá trình này, khi tức áp lực bốn phía cũng phát ra mãnh liệt, Nhị Ngưu thì đang vô cùng khẩn trương, đứng lên nhiều lần phun ra máu tươi, tăng mạnh độ ẩn nấp. Cho đến thời gian một nén nhang qua đi, hai mắt Hứa Thành bỗng nhiên mở ra, sau khi phun ra một ngụm máu tươi. Trong mắt của hắn hiện ra u mang, đưa tay chỉ về một phương hướng. Nơi đó là chỗ nội hải. Nhị Ngưu không do dự, cùng với Hứa Thành ra chỉ pháp thuyền, làm cho pháp thuyền tăng vọt tốc độ, lao thẳng đến vị trí cảm giác của Hứa Thành. Thời gian chậm rãi trôi qua, nửa tháng sau, từ khi bị Tuế Khư cắn nuốt đến nay đã trọn vẹn một tháng. Lúc này, cái chỗ lúc trước bị Tuế Khư cắn nuốt, ở một chỗ hướng đông, ngoài 8.000 vạn dặm, khi pháp thuyền hai người Hứa Thành đang gào thét lao đi, thì đột nhiên nước biển nổ văng. Giữa lúc âm thanh cực lớn quanh quần, một cỗ dòng nước xiết phun ra như suối, như ngành thiên thủy phun ra từ đáy biển, bao phủ khắp nơi, đồng thời cũng đẩy pháp thuyền của Hứa Thanh và Nhị Ngưu lên không trung. Tâm thần của hai người chấn động, bị biến hóa bất thình lình làm dao động suy nghĩ. Bỗng nhiên một giọng nói quanh quẩn trong tai của hai người bọn họ như thiên lan. Hai người các ngươi, đoạn đường này chơi vui vẻ chứ? Theo âm thanh xuất hiện, một mảnh xương đỏ lăng không hiện ra, khoảnh khắc bao phủ Hứa Thanh và Nhị Ngưu, sau đó bay thẳng về phía xa, biến mất không thấy bóng dáng. Xương đỏ tràn ngập ở trên pháp thuyền, phía trước Hứa Thanh và Nhị Ngưu có thêm một đạo thân ảnh. Thân như tùng bách, thẳng tắp, một đạo áo bào xích không, khí chất siêu phàm. Đúng là Ngọc Lưu Trần đã hoàn toàn che giấu lo âu cùng với phiền muộn. Vừa trông thấy Ngọc Lưu Trần, tâm thần Hứa Thanh chậm lại một chút, ôm quyền cúi đầu. Bài kiến tiền bối. Nhị Ngưu cũng là vẻ mặt tràn đầy kích động. Tiền bối, người rốt cuộc đã tới. Ngọc Lưu Trần quay đầu, dùng nhàn tuấn mỹ như vừa mới ra biển, biểu lộ như cười mà không phải cười, một bộ dáng tất cả đều trong sự khống chế của hắn ta. Trong chuyện xưa của ta chơi vui chứ? Hứa Thành trợn mắt, hắn không cho rằng trong chuyện xưa của Ngọc Lưu Trần có thể miêu tả ra lão già nhân tộc thần bí ở địa ngũ tinh hoàn. Vì vậy lúc này trong lời nói chắc chắn có một ý khoa trương, nhưng có thể tìm tới bản thân, nghĩ đến đích xác là có quan hệ với chuyện xưa của hắn ta. Vì vậy bèn bày ra vẻ hoảng hốt, sau đó hiện ra không thể tưởng tượng nổi. Nhị Ngưu và Hứa Thành có thể nói tầm ý tương liên, bấy giờ không cần trao đổi, lựa chọn giống nhau, trên mặt đều là hiện ra vẻ hoảng hốt, sau đó là sợ hãi, thán phục và rung động. Hóa giả chúng ta đều ở trong chuyện xưa của tiền bối. Tiền bối một lời mệnh lệnh quân thần, vô số quỷ dị mắc kẹt sâu trong chuyện xưa mà không biết. Thần uy như thế, tiền bối quả nhiên là có thể làm cho tất cả thần linh cung bái, lại để cho thiên địa vô quang, để cho tinh không cũng tỏa sáng vì cường thần tuyệt thế. Nhị Ngưu vỗ mông ngựa xong, lại hỏi một câu. À, kế tiếp chúng ta còn phải tiếp tục đi câu cá nữa không? Nghe được bốn chữ tiếp tục câu cá này, đáy lòng Ngọc Lưu Trần không nhịn được mà có chút cuộn lên. Nhưng thần tình biểu hiện ở bên ngoài thì tất cả như thường, giống như đã quên mất một đường bản thân mời đưa trà. Chẳng qua là ánh mắt lạnh nhạt quét qua. Không cần, hắn đã tới. Nhiệm vụ của các người coi như hoàn thành. Nói xong, Ngọc Lưu Trần quay đầu nhìn biển rộng sau lưng. Giữa lúc cất bước lên thiên mạc, trên không trung, hắn ta phất tay áo lên. Tức khắc, pháp thuyền của Hứa Thanh và Nhị Ngưu được tăng cường thần lực bay nhanh về phía xa. Mà âm thanh của hắn ta mang theo nhân quả nào đó lại vang lên quanh quẩn. Hoàng thiên cố thần vẫn bởi hạ tiên, chân thần tàn vỡ, thậm chí ảm diệt, trần danh quy về tinh không. Vạn năm sau đó, kỳ danh ẩn hiện, lại vạn năm nữa, thần chi cảm giác, lại vạn năm qua, chân thân phục hồi, đây là tuần hoàn. Tuần hoàn nhiều lần, trần danh cuối cùng lấp lánh, muốn từ hư vô trở về. Đường về gian khổ, gặp tồn tại không biết, thôn phệ một hai lần, sau đó gặp những tồn tại khác, lại bị thôn phệ một hai lần. Sau khi gặp phải hung hiểm không ngừng tao ngộ, không ngừng tàn vỡ, cho đến thần nguyên tràn lan, tán tới cực hạn, suy yếu vô cùng, không còn là chân thần nữa, càng ở biên giới thần đài. Theo Ngọc Lưu Trần mở miệng nói, lực lượng thần nguyên lan tràn, dung nhập trên không trung, lạc ấn biển rộng, hình thành chân ngôn, kể rõ chân danh. Đến tận đây, cuối cùng ở nguyên thủy hải bay lên vãng sinh hỏa, muốn nghỉ lại, tu dưỡng 10 vạn năm, nhưng mệnh trùng có kiếp, thần giả kiếp nạn này là Ngọc Lưu Trần. Ngọc Lưu Trần lấy nhân quả liên hệ hạ tiên từ hai nhân tộc làm mồi nhử, trải qua 2 tháng, tiến vào nguyên thủy hải, dẫn chân thần này trở về, hiện ra ở nơi này. Thần hiện, thần uy yếu ớt, thần lực thấp kém, chân danh mơ hồ, không còn 5-6 thành. Lời vừa nói ra, thiên địa rung chuyển, nước biển bốn phía nhấc lên ngập trời, như có vô số tiếng gầm nhẹ quanh quẩn khắp nơi. Chỉ có Ngọc Lưu Trần đứng ở trên thiên mạc, âm thanh như lôi đình càng lúc càng lớn, càng ngày càng vang. Vì vậy Ngọc Lưu Trần nhìn chăm chú, thân này tự động tàn vỡ, vĩnh viễn không còn tồn tại. Dưới khoảnh khắc này, thiên địa biến sắc, âm thanh nổ vang quanh quẩn, chân ngôn xuất hiện dấu hiệu vỡ vụn. Ngọc Lưu Trần nhíu mày, tiếp tục mở miệng. Đình chính chuyện xưa. Nhưng thần uy còn lại còn tồn tại, sau khi tranh đấu đã phá vỡ ánh mắt Ngọc Lưu Trần. Nhưng Ngọc Lưu Trần đã sớm có chuẩn bị, bay ra cực hạn thần uy, cắn nuốt thần trở về này. Chân ngôn dung chuyển, lạc ấn lại nứt ra, hiển nhiên không thể thành. Mặc dù cắn nuốt thất bại, nhưng chân danh trở về càng thêm mơ hồ, chỉ còn một chút, muốn đào tẩu. Nhưng tất cả đều trong kế hoạch của Ngọc Lưu Trần, hắn muốn chờ đúng là thời khắc này, hắn đuổi theo. Lần này trên lạc ấn tuy có dung chuyển, nhưng cũng không vỡ vụn. Ngọc Lưu Trần mắt thấy như vậy, lời nói tiếp tục vang lên. Truy đuổi 137 ngày, cuối cùng đưa thần này trở về, hấp thu chân danh mà thay thế nó. Bởi vì chuyện xưa Ngọc Lưu Trần giảng thuật đã thành, vì vậy hắn ứng với chân thần. Chân ngôn vừa xuất hiện, một lần nữa vết tích tàn vỡ. Ngọc Lưu Trần mất hiện ra kỳ quang, toàn thân tràn ra tia máu ngập trời, ra chỉ chân ngôn. Bởi vì chuyện xưa Ngọc Lưu Trần đã giảng thành, vì vậy hắn ứng với thần đài đỉnh phong, càng có cơ hội tấn chức chân thần. Nói đoạn, thần lôi cuồn cuộn, biển rộng gợn sóng, một đạo ấn ký càng phát ra sáng chói, giống như hình thành chân lý. Ngay sau đó, khi tâm thần của Hứa Thanh và Nhị Ngưu cuốn lên, nguyên bản chỗ khu vực mặt biển phía sau bọn họ, nước biển cuộn trào kinh thiên, vô số tiếng nỉ non dựng lên ngập trời, hình thành áp lực cực hạn chấn áp thế giới. Tiếng nỉ non kia như bài đồng dao cổ xưa vang vọng khắp nơi, áp lực kia như thời gian trở về hội tụ. Trên không trung, Ngọc Lưu Trần ánh mắt lóe lên. Hắn ta đã lên kế hoạch vạn năm. Cuối cùng, nhân vật chính trong câu chuyện mà hắn ta lựa chọn cho mình rốt cuộc cũng xuất hiện. Trong 1006, Thánh Địa khai chiến. Hứa Thanh và Nhị Ngưu điều khiển pháp thuyền bay nhanh đi xa, mà Ngọc Lưu Trần dưới thần lực tăng cường từ trình độ nhất định đã làm ra bảo hộ cho tốc độ của pháp thuyền nhanh hơn, hiện giờ đã cách xa phiến hải vực kia. Chẳng qua là ảnh hưởng từ âm thanh cùng với chuyện xưa của Ngọc Lưu Trần, nên dù khoảng cách xa như vậy vẫn có chút ảnh hưởng đến, hóa thành nguy cơ sinh tử mãnh liệt. Tâm thần của Hứa Thanh ngưng trọng, bấy giờ vận chuyển tu vi toàn thân, thần nguyên bùng lên toàn diện, tăng cường cho pháp thuyền. Nhị Ngưu cũng biết thời khắc này càng xa phía sau mới càng là phạm vi an toàn, vì vậy cũng liều mạng hiệp trợ. Suy cho cùng, đó đã từng là chân thần ngang hàng với Hạ Tiên. Vì vậy dưới sự nỗ lực của hai người, mặc dù thiên địa ngoại hải cũng sền sệt, nhưng tốc độ của pháp thuyền đã vượt qua cực hạn, như chợt hiện trong khoảnh khắc càng đi xa. Mà sau lưng của bọn họ, chỗ Ngọc Liêu Trần, dưới nước biển trầm trọng, thời khắc này tựa như đã không có ý nghĩa. Trong kịch liệt gợn sóng âm âm nổ bung, một tồn thân ảnh quỷ dị như ma như huyễn từ dưới biển ngập trời hiện ra. Hiện thân trong thoáng chốc, Hứa Thanh và Nhị Ngưu phương xa toàn thân cũng kịch chấn, mỗi người phun ra máu tươi. Trong sự hoảng sợ, tốc độ bỏ chạy nhanh hơn, đồng thời dựa vào phương pháp của mỗi người để chú ý đến phía sau. Xa xa nhìn lại, chỉ thấy thân ảnh bay lên từ mặt biển cực lớn vô cùng, giống như có thể tề thiên. Bên ngoài giống như một nửa bộ hài cốt mục nát, tràn ra khí tức tử vong nồng đậm. Toàn thân là một mảnh xám trắng, không phải hình người, càng giống như là tích dịch dung hợp với thân người. Vừa xuất hiện, sấm sét vang dội, thay đổi bất ngờ, dao động diệt tuyệt kinh khủng tràn ra từ thân ảnh quỷ dị, khiến cho không trung run rẩy, biển rộng nhấp nhô sóng lớn. Càng thêm quỷ dị là cái đầu của thân ảnh này không phải sinh trưởng ở trên người, mà là bị cầm ở trong tay phải. Về phần bàn tay còn lại thì đang giơ cao một ngọn nến cực lớn màu đen, đang thiêu đốt ngọn lửa hắc hỏa. Rõ ràng trình thể bộ dáng quái dị vô cùng, cũng không biết vì sao lại để cho người ta có một loại cảm giác thần thánh. Hứa Thanh và Nhị Ngưu không thể nào nhìn được nữa, chỉ trong khoảnh khắc vừa rồi ngóng nhìn, hai mắt của bọn họ đã trực tiếp nổ bung. Mặc dù mỗi người đều có lực lượng khôi phục, nhưng thời khắc này bị ảnh hưởng cũng biến thành chậm lại. Nhất là theo hai mắt cũng mất đi, còn có cảm giác giống như giác quan đã bị tước đoạt. Vì vậy hai người cũng không quay đầu, dựa theo bản năng phán đoán mà điên cuồng bỏ chạy. Chỉ có Ngọc Lưu Trần lúc này đứng ở trên thiên mạc, huyết sắc trường bào lan tràn, phù kín tán ở trên đại dương bao la, quét sạch bầu trời, khiến cho biển rộng và bầu trời toàn bộ đỏ thẫm. Trong mắt càng là hiện ra kim màng chói mắt, thời khắc này bày ra thần uy bản thân hoàn toàn, vượt qua vô hạ, đạt đến thần đài. Thần đài, trường khống thần quyền duy nhất. Lúc này, dưới ánh mắt ngóng nhìn, khi thần quyền bao phủ, trong nhân quả chuyện xưa, chân thần Hoàng Thiên trở về khi tức đã suy yếu rõ ràng. Sự suy yếu này đến từ bản chất chân thần, trên con đường trở về đã trải qua quá nhiều hung hiểm, mặc dù có hóa giải, nhưng cuối cùng bản chất vẫn có chỗ tiêu tán. Cho đến khi nó trở về, thần uy yếu ớt, thần lực thấp bé, vốn định nghỉ lại tù dưỡng, nhưng trong tăm tối đã bị hấp dẫn xuất hiện ở nơi đây. Mà quan trọng nhất là ý chí của nó cũng không hoàn toàn thức tỉnh, suy cho cùng nó đã từng tử vong. Trong quá trình sống lại bị Ngọc Lưu Trần nhắm vào, đây tất cả khiến cho lãng quên chân danh bản thân, 10 thành đã bị mất đi 5-6 thành. Vì vậy dưới Ngọc Lưu Trần toàn diện bùng nổ, kim quang trong mắt sáng chói, thần linh trở về này vẫn trong sự tình miêu tả, toàn thân truyền ra tinh đồ kinh thiên động địa bắt đầu tàn vỡ. Nhưng ngày sau đó, dù tàn vỡ đang tiếp diễn, nhưng trong miệng lại truyền ra tiếng giống tê thiên, khiến cho thiên địa biến sắc, thần quyền mục nát lấp lánh. Chẳng qua là vẫn ở trong chuyện xưa kia, Ngọc Lưu Trần đã sớm có chuẩn bị, cây miệng lớn phủ lên thiên hải, trong khoảnh khắc bao phủ, bắt đầu cắn nuốt về phía thần linh trở về. Nhất định cắn nuốt thất bại, bởi vì trong chuyện xưa miêu tả cũng là như vậy. Vì thế không lâu sau, theo âm thanh tế luôn truyền ra, màu đỏ phá thành mảnh nhỏ, thần linh trở về xé rách màu đỏ, vội vã tiến về chỗ sâu trong cấm hải. Ý thức của nó không thể thức tỉnh, đối với lãng quên trần danh cũng càng ngày càng đậm. Về phần lúc này bỏ chạy, trong bản năng cũng là chuyện xưa miêu tả. Tất cả đều trong chuyện xưa, người là nhân vật chính ta đã lựa chọn từ lâu, cuối cùng mới tuyển định. Về chuyện xưa của ngươi, chính là ta lấy nửa đời trước vì tiết điểm hiện tại tạo chuyện xưa tuyệt vời nhất. Trên không trung, Ngọc Lưu Trần liếm bờ môi, nhìn chân thần trở về, cất bước tiến về phía trước. Trận truy đuổi này hắn ta muốn khống chế trong 137 ngày, thêm một ngày, thiếu một ngày cũng không được. Hắn ta nhất định phải trong 137 ngày cắn nuốt chân thần trở về, lãng quên chân giành đối phương, từ thi hài hòa tan ở trong thu hoạch và lại hấp thu toàn bộ, hoàn thành chuyển biến. Sau đó, chuyện xưa hắn ta có thể chấm dứt hoàn mỹ. Bởi vì chuyện xưa hắn ta giảng đã hoàn thành, vì vậy hắn ta có thể trong khoảnh khắc khôi phục tu vi đỉnh phong, đồng thời có khả năng càng tiến thêm một bước, lấy được thành tựu chân thần. Chân thần. Ngọc Lưu Trần hóa thành màu đỏ, quét sạch cả thiên hải, cất bước đi xa. Tuy rằng ta mất đi giác quan, nhưng ta có một loại dự cảm, lão Ngọc Đầu có lẽ sẽ trở thành một tôn chân thần, thân quyền lão tiểu tử đó quá mức quỷ dị. Trên đại dương bao la, hai hốc mắt của Nhị Ngưu đen như mực, nhưng đang có huyết nhục sinh trưởng. Nhưng mà lão Ngọc Đầu quá kiều kiệt rồi, đoạn đường này cầm chúng ta cầu cá, cuối cùng cũng câu được rồi, nhưng một điểm đồ vật cũng không đưa cho chúng ta làm lưu niệm. Hứa Thành không nói gì, mặc dù con mắt của hắn cũng mất, nhưng tốc độ khôi phục huyết nhục nhanh hơn Nhị Ngưu một ít. Bấy giờ đã có thể mơ hồ thấy rõ bốn phía, cảm giác đã khôi phục, vì vậy tăng cường tốc độ của pháp thuyền nhanh nhất. Tiểu A Thanh, ngươi nói có đúng không? Hiển nhiên trong lòng Nhị Ngưu rất là bất mãn, vẫn nói với Hứa Thành. Hứa Thành nghe vậy ứng phó nói, đúng vậy, quá keo kiệt. Thói quen của Nhị Ngưu xem nhẹ ngữ khí ứng phó của Hứa Thành, suy tư một phen đã có quyết định. Nhưng lại nói tiếp, trải qua lần này, thật ra đã khiến ta học được một phương pháp câu cá. Sau này có cơ hội, chúng ta cũng tìm người làm mồi câu, để câu cá. Người chuẩn bị cầm người nào đi câu? Câu loại cá gì? Hứa Thành vừa điều khiển pháp thuyền, vừa tùy ý mở miệng nói. Trên mặt của Nhị Ngưu hiện ra vẻ đắc ý. Nhiều mồi câu lắm, người xem Ninh Viêm thế nào, Tiểu Kiếm Kiếm cũng rất thích hợp. Về phần câu cá gì, ta phải nhớ lại một phen. Tiểu A Thanh, người có đề nghị gì chưa? Hứa Thành lắc đầu, vừa định mở miệng nói, nhưng ngay sau đó, thần sắc của hắn biến đổi, mãnh liệt ngẩng đầu, nhìn trên không trung nội hải phương xa, đồng tử co rút lại. Con mắt của Nhị Ngưu còn chưa khôi phục, nhìn không tới, phát hiện Hứa Thành không đáp lại, gã kinh ngạc hỏi một câu. Tình huống gì? Khi dễ ta bây giờ không nhìn thấy có phải hay không? Đại sư huynh, trên không trung nội hải đang thiêu đốt. Âm thanh của Hứa Thành trầm thấp, chậm rãi nói. Trong con mắt của hắn chiếu lên thiên mạc phương xa là một biển lửa. Nhân tộc, lịch ly hạ, nguyên niên mạc, trời giáng phần hỏa, lan tràn khắp thiên mạc đông tây nam bắc vọng cổ, hòa đến từ tinh không, bụi sao trở thành cuồng phong, hình thành hỏa phong bạo, đi theo 16 tòa huyền cấp thánh địa, mênh mông kinh người, đạp xuống vọng cổ. Thánh địa càng là năm đó huyền ưu cổ hoàng cùng với vạn tộc, tất cả hoàng giả đó sau khi rời đi đã kiến tạo ra. Mỗi một tộc đều có một tòa thánh địa, mà qua vài vạn năm có tàn lụi, có chiếm đoạt, số lượng so với ban đầu đã giảm bớt đi nhiều. Và lại theo hoàng khai sáng thánh địa và các loại tình huống vẫn lạc cùng biến mất, cuối cùng thánh địa cũng dần dần phân ra cấp độ thiên địa huyền hoàng. Bốn cấp độ thánh địa này, tất cả giữa những thánh địa đều có chênh lệch, trong đó hoàng cấp thánh địa không có đại đế, nhưng huyền cấp thánh địa đại biểu tồn tại một tôn đại đế. Nếu là địa cấp, tức thì đại biểu không chỉ có một tôn đại đế. Suy cho cùng, thời đại trước kia mặc dù có huyền ú cổ hoàng nhất thống vọng cổ, nhưng vọng cổ cũng không phải chỉ có mình nhân tộc, vạn tộc như rừng. Và mặc dù không phải tất cả tộc quần đều có đại đế, nhưng khả năng thánh địa có tộc quần đi theo huyền ú cổ hoàng ra ngoài thiên ngoại khoai sáng tự nhiên là có. Hiện giờ trong các tộc rời đi năm đó 16 tòa thánh địa huyền cấp, cuối cùng bọn họ cũng hạ xuống vọng cổ. Vọng cổ đông tây nam bắc tất cả đều có thánh địa đáp xuống. Trong đó ở phía đông vọng cổ, trên viêm nguyệt huyền thiên tộc bất ngờ tồn tại 3 tòa. Về phần tòa thánh địa thứ tư thì trực tiếp đáp xuống trong hoàng vực nhân tộc bên ngoài hoàng đô. Khác với hoàng cấp thánh địa lúc trước hạ xuống, lần này 16 tòa thánh địa huyền cấp hạ xuống 4 phương. Chuyện thứ nhất bọn họ tiến vào vọng cổ chính là chiến tranh, mà tất cả thánh địa hoàng cấp cũng không hề che giấu, đã hiệp đồng bộc phát chiến tranh. Ly hạ nhân hoàng nhân tộc nguyên niên mạc như vậy mở ra, việc này không vượt ra ngoài các tộc vọng cổ dự kiến, mà các tộc cũng đều có chỗ chuẩn bị, nhất là phía đông. Lúc trước lấy tìm kiếm hư thành để che đậy, dĩ nhiên đã bố cục toàn bộ. Hơn nữa tất cả các thánh địa hoàng cấp đều bị xua đuổi ra phía đông, cho nên đối với chiến tranh đột nhiên xuất hiện, Viêm Nguyệt cùng với nhân tộc phía đông đối ứng cũng không vội vàng, tất cả đều có đầu đuôi không lộn xộn. Càng là tập hợp lực lượng đông bộ, trước tiên chia cắt thiên địa, ngăn cách chiến hỏa bên ngoài, không mở rộng phạm vi lớn. Cùng lúc đó, trên nguyên thủy hải, chỗ pháp thuyền Hứa Thanh và Nhị Nghiêu cách nội hải càng ngày càng gần. Cùng lúc đó, ngoài hoàng đô đại vực nhân tộc, cảnh nội Lưu Huyền quận đang có một đạo thân ảnh dốc sức liều mạng bay nhanh về phía nhân tộc. Người này toàn thân chật vật, khí tức bất ổn, trong cơ thể đều có rất nhiều thương thế, nhưng trên lưng lại buộc 7-8 cái đồng. Hai tiện nhân Lan Dao và Nguyệt Đông kia đuổi giết không ngừng. Thân tình của thân đành ấy mang theo mệt mỏi và lo âu, chẳng qua là trong lo âu vẫn có một vẻ âm độc như độc xà tràn ngập trong mắt. Mà đáp xuống nhân tộc là Ma Vũ Thánh Địa. Trong Ma Vũ Thánh Địa, thế lực của Lan Dao gia tộc khổng lồ, phu quân càng là đệ tử đại đế. Thánh địa này xuất hiện, đối với ta mà nói, chính là kết quả hẳn phải chết. Như vậy thời điểm này, giá trị của ta sẽ lớn hơn. Suy cho cùng Ma Vũ Thánh Địa có rất nhiều bí ẩn, ta đều biết cả. Mà nếu như các người muốn cho ta chết như vậy, vậy thì ta sẽ tiến về phía trước nhân tộc, bán đứng thánh địa để đổi lấy che chở. Trong mắt của Phong Lâm Đào hiện ra âm lãnh, đẩy nhanh tốc độ hơn. Hết chương 1006. Cảm ơn chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Hẹn gặp lại.